Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 387. Phu nhân, thật ra thì ta là bách hợp. Thật là không nghĩ tới a. Tại ta lãnh thổ ở ngoài lại còn có lớn như vậy thổ địa. Nhìn lấy trong tay bản đồ thế giới, vua chinh phục Iskandar không nhịn được cười lớn ha ha. Thú vị, quá thú vị. Cứ như vậy, ta càng là đã không nhịn được muốn bắt đầu chinh phục những thứ này thổ địa. Ngươi đang nói gì à? Bên cạnh Waver Velvet buồn bực nhìn lấy hắn. Đều là bởi vì ngươi. Tùy tiện liền tiến vào thư viện lấy trộm những sách này. Để cho chúng ta bây giờ trở nên chật vật như vậy, ngươi có biết hay không? Hơn nữa hiện tại chúng ta nhưng là phải cướp lấy cuộc chiến chén thánh thắng lợi. Mà không phải là cái gì chinh phục các loại. Tiểu R, làm sao có thể đem cái loại này không có thành tựu. Trộm vặt móc túi một dạng đạo tặc dùng để hình dung ta. Ta rõ ràng chẳng qua là quang minh chính đại lấy đi mà thôi. Chính là bái ngươi quang minh chính. Đại ban tặng, ta còn muốn đặc biệt vì ngươi giải quyết tốt. Nói ta thế nào giàu gì cũng là ngươi R. Có ngươi đối xử với chính mình như thế R sao? Waver không nhịn được kêu to lên. Tốt rồi, đây chỉ là ta cướp đoạt phương thức mà thôi. Như vậy ngạc nhiên, nhưng là rất khó ở bên trong cuộc chiến chén thánh sống sót nha. Vua chinh phục Iskandar vỗ bả vai của hắn một cái. Ta vua chinh phục có thể chính là vì chinh phục mà sinh a. Dù là tham gia cuộc chiến chén thánh cũng giống như vậy. Nhắc tới, tiểu R, ngươi tham gia cuộc chiến chén thánh là vì cái gì? Ta, Waver thở dài đặt mông ngồi trên mặt đất, vô lực nói, tham gia cuộc chiến chén thánh, chẳng qua chỉ là vì lấy được một cái công chính đánh giá mà thôi. Ta muốn để cho những thứ kia dám coi thường ta người nhìn một chút. Ta thực lực chân chính, cũng không phải là chỉ có máu truyền thừa mới cũng coi là thiên tài. Ba, quá nhỏ mọn rồi. Vua chinh phục một cái tát lắc tại trên mặt của Waver. Uy nghiêm nói lấy, nhỏ mọn, quá nhỏ mọn rồi. Thông qua chiến tranh thực hiện tâm nguyện, chỉ là vì tăng lên giá trị của chính mình. Người như vậy cũng tính được là ta R sao? Thật là làm cho ta thất vọng. Nói lấy, vua chinh phục Iskandar đưa tay ra đem Waver nhấc lên. Nếu như ngươi thật sự muốn tăng lên giá trị của chính mình, vậy vẫn là trước để cho mình vóc dáng tăng lên 30cm đi. Nói lấy hắn lại dừng một chút. Bất quá, cuộc chiến chén thánh, ta sẽ giúp ngươi đạt được thắng lợi. Ngày thứ hai, alo, một gian bình dân trong phòng. Ngồi ở trên giường Waver một mặt tàn niệm nhìn lấy trước mặt nằm ở trên sàn nhà một lần ăn quà vặt. Một bên xem tivi vua chinh phục, ngươi không phải nói sẽ đạt được cuộc chiến chén thánh thắng lợi. Sao? Có thể là vì cái gì ta liền thấy ngươi cả ngày nằm ở chỗ này? Trừ ăn ra quà vặt ở ngoài chính là xem tivi à? Có thể hay không cho ta đúng đắn một chút à? Ừ, vua chinh phục lười biếng đáp một tiếng. Tiếp tục nhìn chằm chằm trên màn hình phim tài liệu chiến tranh. Nhìn nổi dậy. Alo. Ta nói ngươi rốt cuộc có hay không nghe à? Hiện tại cuộc chiến chén thánh đã bắt đầu nha. Hơn nữa Assassin cũng đã bị giết chết. Ta nhưng là một mực đều bận rộn thu thập tình báo. Ngươi cũng cho ta nghiêm túc một chút à? Chẳng lẽ ngươi không muốn thắng được thắng lợi sao? Ta nói ngươi à. Chẳng qua chỉ là một cái người ám sát Assassin có cái gì tốt ngạc nhiên. Vua chinh phục quay đầu. Thở dài nói. Assassin chỗ mạnh cũng chính là trốn mai phục. Trừ R ở ngoài là nhỏ yếu nhất một cái. Vốn không phải là đối thủ của ta. Nói lấy hắn chỉ lên trước mắt TV la lên. So ra tiểu tử. Vật này thật sự là quá tuyệt vời. Cái này gọi là B2 khối sắt lớn. Ta mua trước cái mười mấy giá. Coi như vũ khí của ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Có số tiền kia mà nói. Đều có thể mua cái kế tiếp quốc gia nhỏ rồi. Như vậy à. Quả nhiên vẫn là vấn đề tiền bạc. Nếu như có một cái rất giàu tha đô thị nói. Ta đi đem nó cướp lại. Không sai biệt lắm là được rồi đây. Nhắc tới, cái đó đánh ngã Assassin Servant là dạng gì? Ai? Waver sửng sốt một chút. Ta là hỏi, cái đó đánh ngã Assassin Servant tình báo. Ngươi hẳn là thấy chưa? Vua chinh phục hỏi, chắc là Tosaka Servant đi. Waver nói, bất kể là phương thức công kích vẫn là dáng ngoài, đều là kim quang lấp lánh ra hòa. Luôn là trong nháy mắt đó phát sinh quá nhanh. Ta cũng không. À, quá qua loa rồi. Vua chinh phục đưa tay ra gầy tại trên trán của Waver, trọng yếu như vậy tình báo đều không tử tế. Quan sát làm sao có thể được. Có thể đánh ngược Assassin nói rõ thực lực của đối phương còn có thể. Bất quá đối mặt ta liền khó nói chắc rồi. Liền như vậy, ngược lại sau đó sẽ gặp mặt. Đi thôi, tiểu tử. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đánh ra. Đánh ra, hừ, giám thị Tosaka cũng không chỉ một mình ngươi. Assassin đã bị giết chết tình báo nói không chừng đã sớm truyền ra ngoài. Ta muốn những địch nhân kia nói không chừng sẽ một lần toàn bộ sút chuồng. Đi thôi, há miệng chờ sung dụng cũng giờ đến phiên chúng ta rồi. Ngoặc kép chấm chấm, thật là đẹp, Irivial đi tới đại trên bờ biển. Nhìn lấy bầu trời xa xăm cùng với biển khơi, quả thật là giống như một chiếc gương. Mộc Tiểu Tiểu đứng ở phía sau, nhìn lấy Irivial tại trên bờ biển nhảy tới nhảy lui, rất muốn đi tới nói: "Phu nhân a, hiện tại Kirisugu Papa đang tại mang cho ngươi nón xanh đây. Ngươi bị Entia rồi." Nhưng là vừa nghĩ tới mình bây giờ dường như cũng sắp muốn cho Kirisugu cắm sừng, cho nên lời này hay là thôi đi. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói. Dường như chính mình so với Kirisugu Emiya càng hoa tâm. Tại các hạ đi cùng đi dạo phố. Thật sự là rất thú vị đây. Irivial đi ở trên bờ biển. Cười nói. Phải không? Mặc dù nói lời này ta thật cao hứng. Bất quá ngươi chính là càng hy vọng chồng của mình tới theo ngươi chứ. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười nói. Mặc dù có một ít ý nghĩ như vậy, bất quá người kia là không được, chỉ sẽ để cho hắn cảm thấy khổ sở. Người có thể theo ta ta cũng là rất cao hứng, giống như là giỏi nhất kỵ sĩ đây, là vinh hạnh của ta. Công chúa, nhìn lấy phảng phất tinh linh Irivial, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Người tên khốn kiếp này, đang suy nghĩ gì? Đối với tình huống của Mộc Tiểu Tiểu nhất thanh nhị sở Atelier lập tức kêu lên. Người ta nhưng là người có chồng. Người lại có loại này bẩn thỉu ý tưởng. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Cát, vậy thì thế nào? Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên bĩu môi một cái. Chỉ cần cái quốc được. Không có không đào được góc tường. Hơn nữa người cũng hẳn cảm ơn ta. Ta đây chính là đang giúp người gia tăng thủy tinh cung đây. Thần trợ công a thần trợ công. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng vãnh lên. Nghĩ đến cái kia bách hợp cảnh tượng. Quả thật là không nên quá mỹ. Atelier nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Khóe miệng giật một cái. Trầm mặc hồi lâu. Mới lên tiếng. Ngươi tên khốn kiếp này. Nên không phải chỉ là đơn thuần cảm giác thú vị. Muốn đùa bỡn ta đi. Giải. Ai biết được. Mộc Tiểu Tiểu không lại đi để ý tới Atelier kêu la om sòm. Nhìn lấy Irivial khẽ mỉm cười. Hôm nay ngươi thật đẹp đây. Irivial, thật là hâm mộ Kirisugu a. Lại có thể cưới ngươi làm vợ. Ai? Irivial sững sờ. Không nghĩ tới King Arthur sẽ nói ra như vậy mấy câu nói. Saber, cái này là có ý gì? Đây là tán dương ngươi nha. Alice. Mộc Tiểu Tiểu cười nói, đưa tay ra bắt đầu đùa bỡn trên đỉnh đầu của mình cái kia một cây ngốc lông. Không nhìn thẳng trong lòng Atelier xù lông lửa giận, một bên đem ngốc lông vòng quanh ngón tay trèo cái vòng tròn một bên nói. Ngươi cùng nàng rất giống đây, thật sự rất giống, cùng ai? Guinevere, ngươi hẳn biết chứ, là King Arthur vương hậu. Irivial lúc này nói ra, trừng mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Trong truyền thuyết phản bội King Arthur, cùng đệ nhất kỵ sĩ Lancelot, không sai, Alice, trên thực tế ta là một cái bách hợp, một mực đều thật sâu yêu Guinevere, càng là phong nàng làm ta vương hậu, nhưng là, trên mặt Mộc Tiểu Tiểu một trận thất hồn lạc phách. Ảnh đế kỹ năng phát huy đến cực hạn. Lắc đầu một cái, thở dài một tiếng. Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn sông trường giang kỵ sĩ. Ai, chẳng lẽ nàng không biết đối với ta như vậy tổn thương có bao nhiêu lớn sao? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được lệ con mắt. Saber, nhìn lấy đại danh đại đỉnh King Arthur lại có thể khóc. Irivial mặc dù cảm giác có chút quái dị, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, Mộc Tiểu Tiểu. Ngay tại Irivial đồng cảm Saber thời điểm, Atelier không nghi ngờ chút nào. Lên cơn giận dữ kêu to lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.